Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói Lâm Trọng Lương tràn ngập vẻ thích thú và ý trêu chọc. Sống ở đây đúng là chẳng thể giấu giếm được gì cả. Mạng Hạo Cấp uống ngụm nước rồi để sang một bên. Thứ này ngọt để phát ngán. Lâm Trọng Lương cười nói. Cậu vẫn kén chọn như vậy. Lần sau đừng hẹn chỗ này nữa. Anh uống nước, vị ngọt đáng ghét lan ra trong miệng. Lâm Trọng Lương chân thành. Nơi này không tệ mà, rất yên tĩnh. Mạng Hạo Cấp đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy ánh mắt chờ đợi của bạn tốt tăng mạnh. Những tài liệu này cậu lấy về xem, ngày mai đến công ty bàn bạc kỹ hơn. Lâm Trọng Lương nhận ra bạn tốt của mình không thích nơi này, cũng không muốn giữ anh lại quá lâu, lập tức lấy tài liệu đưa cho anh. Cậu phải liên lạc với tớ đấy. Mà Hạo Cấp đứng dậy cầm tài liệu để cửa đi ra ngoài. Mà Tử Lê thấy anh đi tới, cúi đầu thấp để không thể thấp hơn, trong lòng liên tục cầu nguyện, cầu mong anh ta đừng phát hiện cô ở đây. Tử Lê, người mới giao cho cô quản lý có vấn đề gì không? Không có. Thật tốt quá, xem ra Tê Keo kia không hề phát hiện. Theo phản xạ cô nhìn qua cửa kính thấy Mạng Hạo Cấp đi ngày càng xa. Thế thì trước tiên cứ như vậy đi. Thấy cô cúi đầu, bộ dáng khiêm tốn nghe dạy bảo, bà chủ hài lòng để cô trở lại làm việc. Cô nói, dạ cảm ơn bà chủ. Mạng Hạo Cấp nghe giọng nói nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy cô phục vụ vội vàng đi vào quán. Sao mà vẫn, cái giọng nói của cô phục vụ hình như anh đã nghe ở đâu. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi à? Mạng Hạo Cấp không suy nghĩ, bước nhanh ra khỏi đấy. Xin chào, tôi tới du anh thêm nước. Bà Tử Lê đợi quán thưa khách thì bước đến chỗ Lâm Trọng Lượng rót nước cho anh. Hôm nay cô có vẻ rất bận rộn nhỉ, rất ít thấy cô bưng cơm ra vào. Lâm Trọng Lương đóng laptop lại, quan tâm hỏi thăm. Một chút thôi. Cô không muốn nói là phải trốn người kia, nhưng trong lòng thầm vui, không ngờ anh lại chú ý đến việc này. Tôi nghe bạn của anh gọi là Lâm Trọng Lương, sau này tôi có thể gọi anh là Trọng Lương được không? Cô hồi hộp mỉm cười, hy vọng anh ấy không thấy mình quá tùy tiện. Lâm Trọng Lương nhẹ nhàng cười, đương nhiên có thể. Tôi có thể biết tên cô chứ? Bà Tử Lê e thẹn cười. Tôi là bà Tử Lê, bạn bè thân thiết gọi tôi là Tử Lê. Anh lấy từ trong ví ra, đây là danh thiếp của tôi. Chúng ta có thể xem như bạn bè không? Cô cẩn thận đưa hai tay nhận lấy, phấn chấn nhìn tên công ty địa chỉ liên lạc. Cô có số điện thoại rồi đây. Đương nhiên. Nói chuyện với cô, anh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Bạn bè có gì là không thể. Hôm nay lần đầu tiên em thấy có người khác đến là bạn của anh à? Cô tìm chủ đề tán gẫu với anh một chút. À đúng thế. Cậu ấy là đối tác của anh. Anh hẹn riêng cậu ấy tới đây để lấy tài liệu. Lâm Trọng Lương chỉ vào tài liệu trên bàn. Cảm giác rất thú vị. Bọn họ mới nhìn giống như những phần tử trí thức cao cấp đang bàn bạc những chuyện rất cao siêu. Anh khiêm tốn. Chờ khi có dự án mới, lúc đó nhờ em cho bạn anh một chút ý kiến. Ừ, không thành vấn đề. Cô cười híp mắt, trong lòng vui mừng hoan hô. Em thì sao? Ngoài việc làm ở đây có bận gì không? Chỉ gặp cô vào những lúc xế chiều, cô luôn vừa đến vội vàng lại rời khỏi. Em... Cô vì được quan tâm không khỏi kinh ngạc, chỉ vào đầu mũi mình. Như là sau khi em tan tầm, em đi đâu? Em thích làm gì? À, em tan tầm, em đến chỗ khác làm tiếp. Có thứ em thích là nghe nhạc. Và kiếm tiền nữa, chỉ là cô chọn nói ra sở thích thanh cao một chút. Em làm việc ở chỗ khác nữa. Anh nghĩ cô đang là sinh viên. Thật ra không cố định. Có lúc bạn bè thay ca, có lúc làm thời vụ. Cho nên cô đi khắp nơi, nơi nào có tiền, nơi đó có cô. Sao không tìm cho mình công việc ổn định đi chứ? Anh nghĩ vừa làm vừa học có vẻ không ổn định. Việc làm ổn định kiếm tiền tương đối chậm, có khi tăng ca, thời gian công việc khó phối hợp. Trong đầu xuất hiện đồng lý do, như bạn Tử Lê chỉ cười gượng. Xem ra anh nói hơi nhiều, hy vọng em bỏ qua cho anh. Lời nói của Lâm Trọng Lương tràn ngập áy náy. Không sao đâu mà. Cô say mê nhìn đôi mắt sâu sắc của anh. Anh nhắc nhở. 6 giờ rồi đấy, em không về ư? Cô hốt hoảng la lên, nói chuyện vui quá nhất thời quên thời gian. Thôi chết, ngại quá, em còn có việc, khi khác nói chuyện với anh. Cô hấp tấp trở lại quầy bàn giao công việc cho đồng nghiệp. Tuy rằng trò chuyện với nhau rất vui, muốn ngừng không được, nhưng tiền bạc là trên hết. Bà Tử Lê vội vàng tan ca, quyến luyến nhìn Bạch Mã Hoàng Tử bên cửa sổ, trong lòng tự nhắc nhở kiếm tiền thực tế hơn. Mạng Hạo Cấp mặc âu phục màu xám, thân hình cao lớn đứng khuất tại góc hội trường. Anh khẽ nhếch môi không kiên nhẫn chờ đợi. Anh Mạc, đã lâu không gặp. Một người đẹp diễm lệ, ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt trang điểm đậm, cầm ly rượu bước đến chào hỏi anh. Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái. Hình như là không thấy bạn gái của anh. Cô muốn dò hỏi xem cây này có chủ chưa. Có lẽ là sắp tới rồi. Anh nhàn nhạt nói, liếc cách ăn mặc của cô gái, chỉ tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net